Chương 205, Thẩm vấn Hùng Yêu. Chương 205, Thẩm vấn Hùng Yêu. Ngọc Độc Tú nhìn Hứa Tiên liếc mắt, túi đầu tiếp tục tảo địa. Hứa Tiên đột nhiên đã đến, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều. Đến, Diệu Tú sư huynh, ta giúp ngươi quét đi. Hứa Tiên muốn tiếp nhận Ngọc Độc Tú cái chổi. Ngọc Độc Tú cánh tay nhẹ nhàng vừa động, đã đem Hứa Tiên thủ ngăn cách, chấm đã, đây là tông môn đối với ta xử phạt, không tốt gọi người thay thế, bị người phát hiện lại là ma phiền, gần nhất không biết nhiều ít ánh mắt chăm chú vào trên người của ta, Hứa huynh đừng muốn hại ta. Hứa Tiên nghe vậy chỉ phải từ bỏ, nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, khe khẽ thở dài, sư huynh chính là ta giáo nhất thiên tư đệ tử, hiện giờ trăm năm quét dọn, không sợ lầm tiên đạo hiểu ra bảo vật tại trọng yếu, ở đâu cùng được với tiên đạo trọng yếu. Trường sinh bất tử mới là ta lớp theo đuổi, bảo vật bất quá là ngoại vật mà thôi. Lời này nếu tại Ngọc Độc Tú vừa mới quay lại Thái Bình Đạo thời gian nói lên, hắn có thể còn có một chút lo lắng, nhưng hiện giờ luyện hóa tiên thiên phù tăng mục, thọ mệnh đối với Ngọc Độc Tú mà nói, không còn là uy hiếp, hắn có rất nhiều thời gian dùng để chứng tha nhờ tiên đạo. Hứa huynh là tới làm thuyết khách. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, nhìn Hứa Tiên liếc mắt. Hứa Tiên thở dài, sư huynh quả thật thông minh, ta chỉ biết không thể gạt được sư huynh. Cũng không hỏi Hứa Tiên đúng là ai làm thuyết khách, Ngọc Độc Tú cũng lời hỏi, chính là túi đầu không ngừng rõ ràng quét lá rụng, thực ra rõ ràng quét lá rụng cũng tốt, rơi vào một cái thanh nhàn. Hứa Tiên nghe vậy, đầy mình nói nhất thời nín trở về, cười khăn nói, sư huynh thật khôi hài, khu khụ. Ngọc Độc Tú cũng không để ý tới Hứa Tiên, chính là chuyên tâm tảo địa hạ lá cây. Hứa Tiên thấy vậy tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể nói, sư huynh chớ vội, sư đệ có một số việc vẫn cần xử lý. Từ đi liền là Ngọc Độc Tú cũng không ngẩng đầu lên đạo. Chờ đến Hứa Tiên đi mất bóng, Ngọc Độc Tú mới ngẩng đầu nhẹ nhàng thở dài, tài cẩm động lòng người, huống chi là so với tài cẩm quý trọng vô số lần pháp bảo. Sau đó một đoạn ngày, Ngọc Độc Tú sinh hoạt trả lời bình tĩnh, Hứa Tiên ngày ấy tại Ngọc Độc Tú nơi này đụng phải một cái đinh tử, liền không còn có người qua tới quấy rầy cuộc sống của hắn. Ly Sơn tổng đàn có nhiều hơn. Tóm lại rất lớn là được, Ngọc Độc Tú từ sớm đến tối, hơn nữa những tạp dịch đó đệ tử dọn dẹp một ngày lại vừa hoàn thành, ban ngày căn bản cũng không có thời gian dùng để tu hành, càng vô thời gian tìm hiểu thần thông. Vương ra ngọn núi, Vương Soạn trong tay nắm một con cờ. Đối diện đối một ông lão, Ngọc Độc Tú bị trưởng giáo trách phạt, nếu là như vậy đi xuống, sớm muộn cũng sẽ bị cùng thế hệ xa xa vứt bỏ tại phía sau, phai mờ mọi người rồi. Tự nhiên như thế, mọi người bức bách Ngọc Độc Tú giao ra bảo vật tâm tư rất rõ ràng được biết. Nếu là đem Ngọc Độc Tú bảo vật bức bách đi ra thì thôi, không có bảo vật hộ thân, Ngọc Độc Tú tu hành chi lộ không có đủ loại bảo vật chống đỡ, liền đối mọi người không có uy hiếp, hiện tại mọi người chẳng những không có từ Diệu Tú ở đâu được đến bảo vật, ngược lại bị Diệu Tú ghi hận lên, ngươi nếu là trưởng giáo, nên làm thế nào cho phải? Lão giả kia hỏi giáo Vương Soạn. Người lão giả này một bộ từ bào, đúng là Vương gia lão tổ Vương Phát Viễn. Vương Soạn mỉm cười, không chút do dự nói, tự nhiên là hết sức chén ép. Miễn cho ngày sau nhất phi trùng thiên, ra đầu sẽ tìm đại gia tính sổ. Sau khi nói xong, Vương Soạn tỉnh ngộ, lão tổ ý là, trưởng giáo tại chèn ép Ngọc Độc Tú. Không đơn giản là trưởng giáo, mà là toàn bộ trưởng lão cùng nhau chèn ép Ngọc Độc Tú, bức bách này giao ra bảo vật, phải biết rằng lúc này các vị trưởng lão cưỡi hổ khó xuống, hoặc là bức bách Ngọc Độc Tú giao ra bảo vật, đã không có bảo vật duy trì, Ngọc Độc Tú phai mở mọi người rồi. Coi như là tại thiên tư, thì tính sao? Ta Thái Bình Đạo bên trong thiên tư đệ tử vô số, so với kia Ngọc Độc Tú vĩ đại cũng không phải là không có, Ngọc Độc Tú người cô đơn. Như thế nào cùng được với đều đại gia tộc bồi dưỡng được tới đệ tử? Kia Ngọc Độc Tú nếu vẫn không chịu giao ra bảo vật đâu? Vương Soạn hạ quân cờ xuống đạo. Vậy hoàn toàn đem đè xuống, không để cho hắn xoay người cơ hội. Vương Phát Viễn không chút do dự nói. Vương Soạn lại dính một con cờ, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, không biết kia bảo vật tại ai trên người, tất cả mọi người nói tại Đức Minh trên người, ta cũng là không tin. Ồ, Vương gia lão tổ nghi hoặc nhìn mắt Vương Soạn. Vương Soạn nhẹ nhàng mỉm cười, Ngọc Độc Tú cũng không phải người ngu. Như vậy trọng yếu đồ vật, coi như là thân huynh đệ cũng sẽ sinh ra tham niệm, huống chi là sư đồ. Theo đệ tử biết Đức Minh cùng Ngọc Độc Tú tuy có danh thầy trò, nhưng cũng rất ít ở chung, Ngọc Độc Tú có thể tin tưởng Đức Minh mới là lạ. Vương gia lão tổ cầm quân cờ trên không trung do dự một hồi, mới nói, thông minh. Đệ tử có thể nhìn ra, kia tất nhiên không thể gạt được các vị trưởng lao ánh mắt Vương Soạn đạo. Vương gia lão tổ nhẹ nhàng thở dài, hiện tại làm người khác đau đầu nhất chính là Ngọc Độc Tú đem bảo vật giấu ở đâu. Có phải hay không âm thầm đầu phục một cái nào đó phe thế lực, giao ra bảo vật. Nói tới đây, Vương gia lão tổ vê lại một con cờ, các đại thế lực âm thầm đều từng đi lên Bích Tú Phong, vẫn chưa cảm thấy chút dấu vết để lại, có người phỏng đoán Diệu Tú đem bảo vật giấu ở về trên đường tới, hiện tại đã có lao ra hỏa Thuận Diệu Tú trở về đạo lộ tìm kiếm dấu vết đi. Vương Soạn sắc mặt vừa động, Ngã Vương gia có thể có cao thủ đi trước. Kia loại bảo vật, tự nhiên không thể bỏ qua, thậm chí còn này cỗ phong ba không biết thế nào rơi vào tay còn lại cửu đại tông môn trong hai, hiện tại đều đại giáo phái nghe tin lập tức hành động, tất cả đều có cao thủ đi trước, hiểu ra mặc kệ là đàn kinh cũng tốt, Ngọc Độc Tú Pháp bảo cũng thế, đều là khó gặp bảo vật, huống chi còn có tạo hóa vô cùng hỗn độn mẫu khí, phàm là có thành tiên chí khí tu sĩ đều sẽ không bỏ qua Vương gia lão tổ hạ xuống quân cờ. Lão tổ không tự mình đi một lần Vương Soạn đạo. Vương gia lão tổ lắc đầu, không nói gì. Đêm đó, Ngọc Độc Tú gian phòng đây, một viên minh châu đem đen kịt phòng ở chiếu ngói hiện ra, lỗ thai giật giật, không có nhận thấy được quanh thân có tu sĩ ẩn nút, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, một con trừng hạt gạo mê ngươi tiểu hùng xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay trái. Là ai? Ai ở trong ám tính bản đại vương Ngọc Độc Tú trên bàn tay mê ngươi tiểu hùng nổi giận, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, nhưng không bay ra khỏi Ngọc Độc Tú lòng bàn tay. Kia hùng yêu lúc này hết sức buồn bực, ngày ấy nhìn thấy Ngọc Độc Tú vung vẩy pháp bảo đại phát thần uy chi hậu, bị đoạt tâm thần, nhưng chưa từng nghĩ đạo sĩ kia thần thông quang đại, một trưởng vỗ hạ hình như bao phủ toàn bộ càn khôn, còn không đợi kia hùng yêu kịp phản ứng, liền ngất đi. Lúc này hùng yêu tỉnh lại, xem kia xuyên thẳng phía chân trời năm cái thiên trụ, lại nhìn nhìn kia mênh mông vô bờ, dường như tràn ngập toàn bộ thiên địa một dạng khuôn mặt, nhất thời cả giận nói, là ngươi ám toán nhà ngươi ra ra. Hùng yêu thân hình tại trưởng trung thế giới lực lượng hạ nhỏ đi, mà ngay cả tầm mắt đều ở trưởng trung càn khôn uy lực hạ vặn mẹo, ở tại trong mắt bàn tay kia trở nên vô cùng lớn, năm cái chống đỡ thiên trụ xuyên thẳng vân tiêu, không nhìn thấy bờ. Một viên to lớn, nhìn không thấy bờ đầu lâu phảng phất ma thần giống như vậy, hơi thở trào lưu, bật hơi thành vũ, nói chuyện thời gian mưa gió đi theo, cố gắng lợi hại, chính mình khó cùng vặn nhất. Bất qua yêu tộc thiên tính tiêu căng khó thuần, mặc dù là đối mặt phảng phất thần ma một dạng cao thủ, cũng như trước không chịu cúi đầu. Ngọc Độc Tú cũng lười cùng hùng yêu so đo, chỉ là nói, ngươi như yên lặng một ít, bần đạo nhưng thật ra có thể cho ngươi một con đường sống, nếu là còn dám tỉnh táo, lập tức đem ngươi hóa thành cho tàn. Quả thực, kia hùng yêu nghe vậy thành thật rất nhiều, không còn dám tỉnh táo, chính là sợ hãi xem kia đám mây thần mục. Ngọc Độc Tú nói, ngươi hội pháp thiên tượng địa lớn như vậy thần thông, tốc đem khẩu quyết niệm đến. Kia hùng yêu nghe vậy mỉm cười, nguyên lai ngươi là ham muốn ta này pháp thiên tượng địa thần thông. Là thì lại làm sao, ngươi mau mau đem khẩu quyết niệm đến, nhưng thật ra có thể cho ngươi một con đường sống. Ngọc Độc Tú thanh âm như sấm. Ha ha ha, ngươi đạo nhân này tính toán cũng là gọi lộn số, lão hùng ta này thần thông chính là huyết mạch di truyền mà đến, cũng không khẩu quyết hùng yêu cùng thiếu. Ngoại giới, nhà cỏ bên trong, Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt khó coi, thủ trưởng chậm rãi khép lại, ngươi cho là có thể đã lừa gạt ta sao, nếu không đọc lên khẩu quyết, đừng bổn tọa đưa ngươi nghiền thành cho bụi. Mắt thấy năm cái kình thiên trụ chậm rãi rồi ngã xuống, hùng yêu nhất thời thu liễm tươi cười, không nghĩ tới đạo sĩ kia trở mặt, nói trở mặt liền trở mặt. Mà lại dừng tay, ta là thật không có pháp quyết cho ngươi, đây đều là huyết mạch di truyền thần thông, chính là ta yêu tộc bản năng, tuyệt không dám nói dối lừa gạt các hạ. Hùng yêu lúc này hoảng hồn. Ngọc Độc Tú động tác một chút, rồi ngã xuống kình thiên trụ nhất thời ngừng. Ngọc Độc Tú trước mắt, thuận miệng nói, ngươi nếu là thúc dục pháp thiên tượng địa, tất nhiên có thần thông phụ lục, cũng thế. Đã đem thần thông phụ lục cùng ta xem xét một phen, cũng biết ngươi lời ấy thật giả, nếu là bị ta cảm thấy có chút lừa gạt, đừng bần đạo trở mặt. Chưa xong con tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.